ta cùng vài ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung sở, ta không có làm chuyện xấu, là quỷ muốn hại ta, ngươi chẳng lẽ tin tưởng quỷ, cũng không tin ta. Lão cảnh sát gật gật đầu, ta cả đời này liền gặp qua hại người người, chưa thấy qua hại người quỷ. Cho nên nói a, này có người, so quỷ còn muốn hư. Trung sở lại một lần cảm thấy chính mình tam quan nứt toạc. Vì cái gì mọi người đều nói quỷ hảo đâu, cái kia dưỡng quỷ người, còn muốn phía trước gặp được bị quỷ đã cứu người, hiện tại liền cảnh sát đều cảm thấy quỷ là tốt. Chẳng lẽ nàng thật sự làm sai sao? Trung sở ở cục cảnh sát đãi cả đêm, mãi cho đến hưởng đông mới trở về. Về đến nhà lúc sau, nàng cũng không biết chính mình nên làm cái gì, nàng cũng không có tâm tư tiếp tục chào quỷ. Nghĩ nghĩ, dứt khoát thu thập đồ vật đi cùng Tống gia người ta nói một tiếng, làm Tống gia người cẩn thận một chút, nàng chuẩn bị về quê đi. Tống phu nhân nhìn đến nàng tới cửa tới, còn tưởng rằng là tới đòi tiền, kích động nói. Ta nói cho ngươi, ngươi đừng nghĩ tìm ta muốn dư lại tiền. Ta nhi tử bệnh hiện tại cũng không hảo toàn, ngươi nói chào quỷ, một cái cũng không bắt được. Ngươi nếu đòi tiền, ta liền đi cục cảnh sát cáo ngươi lừa dối. Phía trước ngươi lấy quá khứ tiền, ta đều có thể phải về tới. Trung sở nhìn Tống phu nhân này phó sắc mặt, đột nhiên nhớ tới phía trước cái kia cảnh sát lời nói. Có chút người thật sự so quỷ còn muốn hư. Bất quá nghĩ đến Tống Thiên Trạch, nàng vẫn là chịu đựng khí dặn dò nói. Ta ngày hôm qua gặp được một cái rất lợi hại quỷ, còn có một cái dưỡng quỷ người. Cái kia quỷ rất lợi hại, những cái đó quỷ không hại quá người khác, chỉ hại quá nhà các ngươi, khả năng cùng các ngươi ra có một ít ăn tết. Các ngươi chính mình cẩn thận một chút đi, ta nơi này có một ít ta họa bùa chú, ngươi làm Tống Thiên Trạch mang lên, khả năng hữu dụng. Trung sở tuy rằng không chào quá quỷ, nhưng là nàng làm bùa chú vẫn là hữu dụng. Tống Thiên Trạch mang ở trên người, thân thể xác thật khôi phục càng nhanh. Cho nên Tống phu nhân nhưng thật ra không cự tuyệt, lại nghe được Trung sở nói gặp quỷ chuyện này, nàng nhíu mày nói. Cái gì ăn tết, chúng ta chưa làm qua hại người sự tình. Vẫn luôn trầm mặc Tống Thiên Trạch hỏi, người thấy những cái đó quỷ, là bộ dáng gì? Trung sở nói. Mặt khác quỷ nhưng thật ra không đáng sợ, chính là có một cái 4-5 tuổi tiểu quỷ, rất lợi hại. Ta cảm thấy hắn khả năng không phải một con tân quỷ, ta ở trước mặt hắn liền đánh trả năng lực đều không có. Tống Thiên Trạch nhìn chính mình mẫu thân, mẹ, nhà của chúng ta hại quá tiểu hài tử sao? Sao có thể, nhà của chúng ta còn thường xuyên quyên tiền cấp cô nhi viện đâu? Chỉ là chúng ta giúp đỡ hài tử liền không ít, sao có thể hại tiểu hài tử? Ngươi đem chúng ta tưởng thành người nào? Tống phu nhân kích động nói. Trung đại sư, ngươi có thể hay không miêu tả một chút đứa bé kia diện mạo? Bên cạnh vẫn luôn không dám nói lời nói lão bảo mẫu đột nhiên hỏi. Đôi mắt rất lớn, tròn tròn mặt, lớn lên thực đáng yêu. Lão bảo mẫu nhìn về phía Tống phu nhân. Phu nhân, có thể hay không là? Tống phu nhân nhíu mày nói. Là ai? Năm đó cái kia, cô nhi viện hài tử. Còn không phải là 5 tuổi thời điểm chết sao? Lão bảo mẫu nơm nớp lo sợ nói. Tống Thiên Trạch hỏi, cái gì cô nhi viện hài tử? Mẹ, lúc này ngươi cũng đừng gạt chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là ở ngươi phía trước, chúng ta nhận nuôi quá một cái hài tử. Đáng tiếc hắn còn tuổi nhỏ phẩm hạnh không tốt, thế nhưng học trộm đồ vật, dạy mãi không sửa. Ta và ngươi ba liền đem hắn đưa về cô nhi viện đi. Vốn dĩ chúng ta còn chuẩn bị vẫn luôn giúp đỡ hắn vào đại học, đáng tiếc hắn trở lại cô nhi viện lúc sau liền sinh bệnh đã chết. Mẹ, các ngươi như thế nào có thể như vậy? Tống Thiên Trạch kích động nói, kia có thể trách chúng ta sao? Chính hắn trộm đồ vật, chúng ta quản không được. Tống phu nhân mạnh miệng nói, Trung sở lại ở nghe được trộm đồ vật mấy chữ thời điểm, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Nàng nghĩ đến đêm qua cái kia rất lợi hại tiêu quỷ ở nghe được trộm đồ vật lúc sau vẫn luôn thực kích động, nói hắn không có trộm đồ vật. Trung người nhà chào quỷ, cũng biết quỷ có chấp niệm, liền dễ dàng biến thành ác quỷ. Cho nên ngày hôm qua cái kia quỷ cũng là có chấp niệm, cái này chấp niệm, chính là trộm đồ vật. Trung sở nhìn về phía ăn mặc khéo léo Tống phu nhân, nàng hỏi. Hắn thật sự trộm đồ vật sao? Đương nhiên là thật sự. Chúng ta còn có thể oan uổng một cái hài tử sao? Tống phu nhân nói, Trung sở trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, Kỳ thật sự tình phát triển đến nước này, nàng cũng có thể đoán được một ít vấn đề. Cái kia ác quỷ chấp niệm chính là bị người oan uổng trộm đồ vật, cho nên hắn biến thành quỷ lúc sau, đều vẫn luôn ở phủ nhận. Mà cái này oan uổng người của hắn, chính là vị này yêu thương nhi tử Tống phu nhân. Kia vẫn là một cái hài tử a, Tống phu nhân cũng mặc kệ nàng có biết hay không chân tướng, lúc này nàng nghĩ đến có thể là đứa bé kia trở về báo thù, trong lòng liền cảm thấy hoảng loạn. Dựa theo Trung Sở nói, đứa bé kia biến thành ác quỷ. Thật là cái hư hài tử, nhà bọn họ mặc kệ thế nào, đều dưỡng hắn đã nhiều năm đâu, biến thành quỷ thế nhưng trở về hại nhà bọn họ. Trung đại sư, ngươi cần phải trợ giúp nhà của chúng ta diệt quỷ a, nếu là hắn tới hại chúng ta làm sao bây giờ? Trung Sở lần này lắc đầu, thực xin lỗi, ta không giúp được vội, bọn họ hiện tại không hại người, ta cũng không thể chào bọn họ. Ngươi còn không phải là nhìn ta chưa cho ngươi kia 800 vạn sao? Nếu ngươi đòi tiền, như vậy đi, kia 800 vạn ta cho ngươi. Tống phu nhân cắn răng nói, hiện tại trong nhà đã trứng chọi đá, nhưng là vì nhà nàng an toàn, này nên hoa vẫn là đến hoa. Trung Sở nhíu mày hỏi, ngươi muốn thế nào? Tống phu nhân đương nhiên nói, đương nhiên là diệt bọn hắn nha, không phải nói có thể hồn phi phách tán sao? Loại này ác quỷ cũng không thể lưu trữ hại người. Trung Sở cảm thấy cả người rét run, nàng đứng lên. Thực xin lỗi, ta không giúp được ngươi. Nói xong liền trực tiếp đi ra ngoài. Trung đại sư ngươi đừng đi a. Tống phu nhân ở phía sau hô. Tô Nguyên Nguyên còn ở làm 888 chú ý Tống gia tình huống, chuẩn bị tìm cơ hội đi tìm Tống mẫu. Từ lần này Tô Khê thiếu chút nữa phát cuồng lúc sau, nàng càng thêm hy vọng có thể sớm một chút giải quyết Tô Khê vấn đề. Phía trước vẫn luôn sợ hãi nữ chủ, hiện tại mới biết được nữ chủ cũng đánh không lại Tô Khê, kia nàng liền không lo lắng. Cho nên chuyện này vẫn là muốn chạy nhanh đi, nàng chuẩn bị tìm đại đội trưởng mang theo chính mình đi, nếu có thể tìm Lý tiên sinh, vậy càng tốt. Có người đi theo chính mình cùng nhau, Tống gia người tổng muốn gặp nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ở nàng chuẩn bị liên hệ đại đội trưởng thời điểm, đâm chết quỷ đột nhiên hoang mang rối loạn chạy trong nhà tới. Còn cho nàng mang về tới một phong thư, làm ta sợ muốn chết, đâm chết quỷ vỗ ngực, ta ở trên phố tản bộ thời điểm, thế nhưng bị cái kia đại sư tìm được rồi. Nàng sấn ta không chú ý liền đem ta cấp định trụ. Ta cho rằng nàng muốn lộng chết ta đâu, sợ tới mức ta thiếu chút nữa bệnh tim phát tác. Tô Nguyên Nguyên, người đã chết, vô tâm ô uế, nói ngắn gọn. Tô Khê cho hắn một ánh mắt, đâm chết quỷ chạy nhanh nói, sau đó nàng làm ta cho ngươi mang một phong thư đã trở lại, liền đi rồi. Nàng xách theo hành lý bao, hình như là muốn đi xa tha hương. Tô Nguyên Nguyên liền mở ra tin nhìn nhìn, Trung Sở ở tin nói cho nàng, Tống gia người đã biết Tô Khê cái này tiểu quỷ là năm đó cô nhi viện đứa bé kia, bọn họ muốn cho cái này lợi hại quỷ hồn phi phách tán, nàng không đáp ứng. Nhưng là nàng lo lắng Tống gia người sẽ xin đừng người hỗ trợ, làm các nàng chính mình cẩn thận một chút. Mặt khác, nàng chuẩn bị trở về hào hào học tay nghề, về sau tìm cái đứng đắn công tác. Bất quá cũng sẽ không rơi xuống tổ truyền tay nghề, nếu nào một ngày biết nơi nào có quỷ tắc loạn, nàng còn sẽ đi thu quỷ. Xem xong tin lúc sau, Tô Nguyên Nguyên là lại cao hứng lại buồn bực. Cao hứng chính là Trung Sở rốt cuộc từ bỏ trào quỷ. Buồn bực chính là, Tống gia thế nhưng còn muốn cho Tô Khê hồn phi phách tán. Vốn dĩ nàng còn tính toán hào hào cùng Tống gia người tâm sự năm đó chuyện này. Kết quả thông qua 888, nàng lại biết, Tống gia người thật đúng là thỉnh cái đại sư. Tuy rằng kia đại sư không bản lĩnh, nhưng là vẫn như cũ kiến nghị Tống phu nhân đi đào Tô Khê mồ. Tô Nguyên Nguyên tức khắc nổi giận, nàng cảm thấy muốn cho Tống gia người ăn chút giáo huấn. Đừng tưởng rằng quỷ là dễ khi dễ, dù sao nữ chủ đều không ở bên này, vì thế thông qua Lý tiên sinh bên này, ước tới rồi Tống mẫu. Nàng chuẩn bị cùng Tống mẫu thực nghiêm túc tán gẫu một chút năm đó những chuyện này. Vì thế, nàng còn chuẩn bị mang lên điểm quỷ cùng đi. Chương 56 vai ác quỷ vương cái kia tỷ tỷ 13. Tới rồi ước định thời gian hôm nay buổi tối, Tô Nguyên Nguyên trực tiếp tới rồi Tống gia biệt thự bên này. Bởi vì muốn mang quỷ đi, cho nên nàng không làm này đại đội trưởng hoặc là Lý tiên sinh bồi, mà là chính mình cùng quỷ các đồng bọn cùng đi. Dù sao nữ chủ đều không còn nữa, này hơn phân nửa đêm, nàng nhưng không sợ. tới rồi Tống gia biệt thự ngoại, Tô Nguyên Nguyên phất phất tay, làm chính mình quỷ các đồng bọn đi trước cùng Tống phu nhân lên tiếng kêu gọi. Vì thế quỷ tiếng kêu ở cái này trong tiểu khu mặt tràn ngập. Tuần tra bảo an cảm thấy gió lạnh một thổi, run lập cập, lại chạy nhanh tránh ra. Bọn họ thậm chí đều không có phát hiện Tô Nguyên Nguyên. Tống gia biệt thự bên trong, Tống phu nhân trang điểm thập phần khéo léo chờ khách nhân tới cửa. Nàng đã biết, đối phó nhà mình người là trung trợ phía Nam Lý Giang người. Nàng đối cái này quái vật khổng lồ cũng không có cách nào, cho nên ở biết Lý tiên sinh cùng nàng hẹn thời gian gặp mặt lúc sau, nàng liền lập tức đồng ý, chuẩn bị hào hào cùng vị này Lý tiên sinh nói chuyện, nhìn xem Lý gia rốt cuộc mục đích ở đâu, vì cái gì phải đối phó bọn họ Tống gia. Chờ Tống gia việc này vội sau khi xong, nàng còn muốn tìm người đi tìm đứa bé kia thi cốt. Cũng không biết là ai trước bọn họ một bước, đem đứa bé kia thi cốt cấp lộng đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ giải quyết chuyện này, nhà bọn họ mới có thể đủ an gối vô ưu. Đột nhiên, nguyên bản đèn đuốc sáng trưng trong nhà lập tức lâm vào đen nhánh giữa. Sao lại thế này, cúp điện sao? Tống phu nhân cả kinh kêu lên, lưu mụ, Thiên Trạch, mẹ, ta ở, Tống Thiên Trạch ở trong bóng tối mặt trả lời nói. Tống phu nhân vừa muốn an tâm, đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua. Nguyên bản diệt ánh đèn lại sáng lên, nhưng là không phải toàn bộ sáng lên tới, mà là có chút mờ nhạt ánh sáng chợt lóe, chiếu cái này mờ nhạt ánh đèn xem qua đi. Tống phu nhân phát hiện nhà mình kim bích huy hoàng biệt thự thế nhưng trở nên cũ xưa rách nát, vách tường loang lổ, liền ra cụ Nga độ phảng phất nhiễm một tầng hôi giống nhau, nàng thậm chí còn thấy được cái bàn cùng sofa chi gian hợp với mạng nhịn. Sao lại thế này, đây là có chuyện gì? Tống phu nhân sợ tới mức la hoảng lên, dù sao cũng là gặp qua quỷ người, nàng thực mau ý thức đến, đây là quỷ tới lấy mạng. Cứu mạng, Thiên Trạch, mẹ, ta ở, Tống Thiên Trạch thanh âm vẫn luôn ở hồi phục, nhưng là mẫu tử hai người lại đều không thấy được đối phương giống nhau. Tống phu nhân sợ tới mức cuống quýt nơi nơi tìm người, nhưng là toàn bộ biệt thự phảng phất liền chính mình một người giống nhau, một người đều nhìn không tới. Liền ở nàng chuẩn bị mở cửa đi ngoài cửa thời điểm, đột nhiên, một cái bóng dáng thổi qua tới, sau đó đảo treo ở không trung, đầu chiều hạ, một trương huyết mặt liền vừa lúc hướng tới Tống phu nhân phương hướng. A, Tống phu nhân sợ tới mức ngực đều thiếu chút nữa nhảy ra ngoài. Ta chết hào thảm a, cái này quỷ hướng tới Tống phu nhân phiêu lại đây. Người đem ta làm hại hào thảm a, đừng tới đây a, ta không quen biết ngươi a, ta không hại ngươi. Ngươi đừng tới đây, Tống phu nhân sợ tới mức nước mắt chảy ròng, trên người đoan trang khéo léo khí chất một chút cũng đã không có. Nạp mệnh tới, ngươi đem ta làm hại hào thảm a, đột nhiên, bên cạnh một cái đầy người là huyết quỷ cũng phiêu lại đây. Chính là ngươi hại chết ta, ngươi cái này giết người hung thủ. Không phải ta không có, ta thật sự không hại quá các ngươi nha. Chính là ngươi. Một cái quỷ thắt cổ duỗi đầu lưỡi hướng tới nàng thổi qua tới. Ngươi đem ta cấp lạc chết, ta muốn ngươi đền mạng. Không có a, không có, thật sự không phải ta. Thật sự không phải ta a, Tống phu nhân liều mạng giải thích nói. Nàng thật sự không có giết người, nàng chưa làm qua chuyện như vậy. Này đó quỷ đều tìm lầm người, chính là ngươi giết chết chúng ta. Không phải ta, thật sự không phải ta, thật sự không phải ta. Tống phu nhân vẫn luôn kêu, bất quá này đó quỷ đều hoàn toàn không tín nhiệm nàng. Liền tại đây mấy cái quỷ hướng tới nàng càng đi càng gần thời điểm, đột nhiên một tiếng quỷ tiếng kêu truyền đến. Toàn bộ biệt thự hình ảnh chính là một lần, lại biến thành cái kia kim bích huy hoàng Tống gia biệt thự. Một con thiếu nữ quỷ buồn bực nói, ai ra, cái kia đại sư thế nhưng cho bọn hắn để lại bùa chú. Đau chết lão nương, ai cho ngươi đi lộng cái kia tiểu tử. Bên cạnh một thiếu niên quỷ trợn trắng mắt, bất quá hắn không có đồng tử, nhưng thật ra nhìn không ra tới. Lúc này Tống Thiên Trạch đã tìm được rồi chính mình mẫu thân, sau đó đem nàng gắt gao hộ ở trong ngực. Trong tay hắn cầm mấy chương bùa chú, đúng là phía trước trung sở đi thời điểm để lại cho hắn hộ thân. Bất quá đã dùng hết một chương, còn dư lại hai chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quảng cáo, cách chương.